Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267, chương 71, kích chiến phi phàm long. Brand, các người đi trước đo lường một hồi thu thập dưới tư liệu. Tô Phục quay đầu phân phó, rất nhanh Brand mang tới thiết bị theo người tay đi qua. Janet cũng mặc vào warp chế phục đồng hành, Blink, người cũng theo tới. Lona, các ngươi đi phụ cận tìm phi thuyền. Tô Phục dặn dò vài tiếng, người bên cạnh rất nhanh tản ra từng người làm việc. Tuy nhiên những người này Trịnh Hiền cũng không nhận ra. Thế nhưng làm cho Tô Phục mang ra khẳng định cũng không đơn giản. Điều này làm cho Trịnh Hiền có chút ước ao. Vô ý thức nhìn phía bên mình người. Weather Wizard một thân trang bị xem ra thực lực hẳn có tăng cường. Thế nhưng chấm nhỏ đội trưởng số 1 chiến sĩ nhưng là không ra sao. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn đột nhiên muốn thức dậy mặt kịch liệt lay động run rẩy lên phảng phất là động đất một. Dạng, phi phàm long tỉnh, Trịnh Hiền hô to một tiếng liền gặp được xa xa sơn phong bắt đầu đung đưa bắt đầu mọc lên mà lên. Blink phóng thích năng lực trực tiếp đem Brand loại người truyền tống về Tô Phục bên người. Không phải chúng ta nguyên nhân. Brand trở về nói, người lưu lại mấy người đo lường số liệu. Người đi thay Lona các nàng tìm kiếm phi thuyền. Tô Phục gật đầu nói. Brand giao cho vài tiếng rất nhanh xoay người rời đi. Chỉ chốc lát Lona các nàng trở về. Từ xa nhìn lại thật giống như sơn phong bay lên một dạng. Lạc thạch cuồn cuộn, phi phàm long run run thân thể. Cũng không lâu lắm liền lộ ra diện mạo như trước, một cái cự đại, lục sắc long nhân hình đại gia hỏa, ít nhất phải hơn 100 mét cao, hai chân chạm đất đứng thẳng hành tẩu đuôi kéo mặt đất. Sau lưng mọc ra một đôi cánh, hai tay cánh tay theo nhân loại gần như, sau đó trường một cái đầu rồng, xem ra giống như là phương đông long theo tây phương long kết hợp thể một dạng. Cực kỳ kinh người. Bất quá phi phàm Luca lấy biến thân, tuy nhiên chỉ có thể ở long trong phạm vi biến hóa nhưng là đầy đủ kinh người. Phi phàm long thức tỉnh làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Thật sự là tình cảnh này quá mức chấn động, giống, tỉnh lại phi phàm long tựa hồ rất phẫn nộ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn thấy Tô Phục bên này người trực tiếp há mồm. Trong phút chốc, tiếng gào điếc tai. Cùng lúc đó hỏa cầu khổng lồ lại càng là từ trong miệng nó phát sinh thẳng đến mọi người. Không được, mau tránh ra. Trịnh Hiền hô to kêu gọi mọi người dồn dập né tránh, kết quả lại phát hiện Tô Phục bên kia căn bản. Không có ai động, bất kể là đo lường nhân viên hay là Tô Phục bên người mấy người. Mắt thấy hỏa cầu liền muốn rơi xuống đất. Tô Phục động, vèo một tiếng. Tô Phục trực tiếp bay lên không trung, bay lên nhằm phía đoàn kia hỏa cầu. Hẹp tiếp theo liền thấy hỏa cầu trong đó Tô Phục trong nháy mắt đem nuốt hết. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Trịnh Hiền cảm giác mình đầu có chút không đủ dùng. Tô Phục đây là chủ động, muốn chết sao? Trịnh Hiền ngạc nhiên, kỳ thực Lona các nàng cũng rất giật mình. Chỉ bất quá các nàng tin tưởng Tô Phục. Vì lẽ đó cũng không có quá mức hoang mang. Sau một khắc, chỉ thấy ban đầu nên rơi dụng hỏa cầu trên không trung tựa hồ đình trệ hạ xuống, sau đó bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. Tô Phục thân ảnh từ hỏa cầu bên trong xuất hiện, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn tựa hồ đang tại hấp thu hỏa cầu năng lượng. Một lát sau hỏa cầu biến mất hầu như không còn. Tô Phục một lần nữa bay trở về. Cảm giác cũng không tệ lắm. Phượng hoàng lực lượng có thể hấp thu nguồn năng lượng. Phi phàm long hỏa bóng tuy nhiên không tính là gì thuần túy vũ trụ nguồn năng lượng nhưng là còn. Xem như không sai, các ngươi đi thử xem. Tô Phục không có ý định đi tới liền đem phi phàm long giải quyết. Trước hết để cho bên cạnh mình người luyện tay nghề một chút. Bất kể là mới từ cựu thế giới đến Lona Blink các nàng hay là Janet cũng thiếu hụt đối phó ngoài. Tinh sinh vật kinh nghiệm, trước hết để cho các nàng luyện tay nghề một chút. Tuy nhiên phi phàm long dáng dấp rất đáng sợ, thế nhưng Lona các nàng đến cũng không có kinh hoàng. Chỉ thấy Lona trong tay hiện ra hào quang màu xanh lục. Quáp lại càng là trong nháy mắt thu nhỏ lại hướng về phi phàm Long Phi đi qua. Mà Blink cũng phát động truyền tống môn chuẩn bị tiến công. Phober tuy nhiên không có trực tiếp tham dự chiến đấu nhưng cũng để thiên kiếm cục người phóng. Thích một cái máy không người lái nhìn xuống tình huống phóng thích tâm linh năng lực liên tiếp. Những người khác làm trợ giúp công tác, dù sao phi phàm Long quá cự đại, các nàng rất khó chú ý tới toàn cục. Chúng ta có phải hay không cũng? Weather Wizard đi tới Trịnh Hiền bên người thấp giọng hỏi. Trịnh Hiền ngẫm lại khẽ gật đầu. Rất nhanh Weather Wizard bay vào không trung phát động lôi điện công kích. Chấm nhỏ đội trưởng cùng một hào chiến sĩ cũng từng người tham chiến. Trong khoảng thời gian ngắn bật hết hỏa lực phi phàm Luca lấy nói đụng phải toàn diện đả kích. Thế nhưng không thể không nói phi phàm Long phòng ngự thật đúng là kinh người. Tuy nhiên không có lân phiến nhưng này lục sắc thân thể phòng ngự nhưng phi thường kinh người. Những công kích này căn bản không có cho nó tạo thành bao lớn thương tổn. Ngược lại nó khi thì phun ra lửa bóng, khi thì vung vẩy đuôi, thân thể khổng lồ, to lớn hỏa cầu, trái lại làm cho các nàng không thể không cẩn thận ứng đối. Phober đem vương triều người bên kia cũng đều kết nối vào. Thông qua loại này trợ giúp đến là làm cho các nàng né tránh nhiều lần công kích. Vừa bắt đầu có chút mới lạ hiểm hiểm cái này tiếp cái khác nhưng rất nhanh mọi người dần dần tìm. Tới tiết tấu bắt đầu phối hợp lại, đinh tài nhức, óc thanh âm liên tiếp, nguyên bản đẹp đẽ sơn cốc cũng ở loại này trong lúc đánh nhau biến tàn tạ không thể tả. Đây là siêu cấp anh hùng chiến đấu lực phá hoại, Tô Phục bởi vậy nghĩ đến phá hoại khống chế công ty. Đây là Stark công nghiệp dưới cờ một cái công ty sửa chữa. Chuyên môn phụ trách siêu cấp anh hùng sau trận chiến chữa trị trọng kiến công trình. Đây chính là cái thương cơ. Theo siêu cấp anh hùng càng ngày càng nhiều. Sau đó chiến đấu khẳng định cũng càng ngày càng nhiều. Mình tới là có thể trước một bước tổ kiến. Lợi dụng ngoại tinh hắc khoa kỹ đạt đến nhanh chóng chữa trị trọng kiến hiệu quả đến kiếm một món. Tiền, không đúng, phải nói là cái khe nhỏ sông dài sinh ý. Không đơn thuần có thể sáng tạo một cái tân thu vào khởi nguồn. Còn có thể giải quyết một nhóm người dân vào nghề công tác. Hơn nữa công trình đội mà đồ chơi này cũng là sẵn có. Hiện tại thần môn còn có rất nhiều thành thị cũng đang trong quá trình kiến thiết đây. Tuyệt đối là kinh nghiệm kỹ thuật nhất lưu đội ngũ. Một mặt nghĩ phá hoại khống chế công ty sự tình một mặt Tô Phục cũng đang quan sát Lona loại. Người thực lực, tuy nhiên các nàng liên thủ đã theo phi phàm Long đánh ra dáng trí ít có thể cuốn lấy nó bất quá. Muốn thủ thắng cũng không dễ như vậy. Duy nhất so sánh có lực sát thương ngược lại là Weather Wizard. Có chế phục sau lôi điện uy lực tăng mạnh. Thứ hai chính là Blink. Bất quá Blink là phóng thích truyền tống môn phụ trợ những người khác. Tình cờ mấy lần muốn công kích lại bị phi phàm Long biến hóa thân hình thể hình dáng mà né tránh. Trở về bước nhỏ dung hợp Apocalypse cơ nhân sau đó cho các nàng cường hóa một lần. Tô Phục nghĩ, như vậy sau đó để Phober đem mọi người gọi trở về. Thứ chương 72, nhanh chân đến trước Gen Can theo Blink truyền tống trận ở bên người mở ra. Mọi người bị từng cái truyền tống về đến cuối cùng Blink cũng nhảy một cái nhảy qua tới. Hô, cái tên này vẫn đúng là khó đối phó. Đáng tiếc không mang súng năng lượng. Một phen kịch đấu qua đi mọi người có cảm ngộ. Tô Phục vừa cười vừa nói. Sau khi trở về ta sẽ giúp các ngươi cường hóa một lần. Còn hiện tại, chấm ngoặc kép. Nếu các nàng đã có luyện tập trải qua Tô Phục dự định động thủ giải quyết phi phàm Long. Có thể mất đi đối thủ phi phàm Long tựa hồ cũng không tiếp tục công kích trái lại cảm ứng được cái. Gì giống như phẫn nộ hét lớn một tiếng cánh đột nhiên biến cự đại. Biến như Tây Phương Long một dạng vung lên cánh bay về phía một cái hướng khác. Chuyện gì làm cho phi phàm long phóng vứt bỏ đánh lâu như vậy địch nhân? Ngoại tinh phi thuyền, nhất định là ngoại tinh phi thuyền bên kia ra tình huống thế nào để phi phàm long cảm giác được. Phober, liên hệ Brand, Tô Phục quay đầu hướng về Phober nói. Phober rất vui vẻ đáp lời Brand, vẻ mặt hơi đổi tốc độ nói nhanh chóng nói. Brand có chuyện, bọn họ tìm tới phi phàm long phi thuyền nhưng thời điểm bị người nhanh chân đến trước. Đối phương đã thương Brand đào tẩu. Tô Phục cau mày cảm ứng đến Brand vị trí. Bởi vì Phượng Hoàng lực lượng duyên cớ Tô Phục đối với không gian cảm ứng có chỗ tăng cường. Tuy nhiên không phải là tâm linh năng lực nhưng hiệu quả nhưng cũng gần như. Rất mau tìm đến Brand vị trí trực tiếp bắt đầu thuấn di chi môn. Không cần Tô Phục dặn dò mọi người tự nhiên đi theo hắn đi vào. Trịnh Hiền cùng với Vương Triều người ngẫm lại cũng đi theo vào. Mới vừa ra tới liền gặp được cách đó không xa mặt đất ao hãm. Mơ hồ có kim loại chế độ vật lộ ở bên ngoài phòng trưng hẳn là phi thuyền một góc. Vài tên thiên kiếm cục đặc công nằm trên đất. Một con tóc lục Brand cũng ở trong đó. Tô Phục trong nháy mắt đi qua kiểm tra một chút. Phát hiện Brand chỉ là trọng thương hôn mê những đặc công khác thường thế cũng rất nặng. Ngàn cân treo sợi tóc. Bạch. Thuấn di chi môn lần thứ hai mở ra thẳng tới Viper phòng thí nghiệm. Lona. Người dẫn các nàng trở lại để Viper muốn làm phương pháp cứu chữa. Lona loại người vội vàng đi. Qua hỗ trợ đem Brand đưa trở về. Phober. Tìm người. Blink. Janet các người đi trong phi thuyền nhìn. Vậy, cái kia phi phàm long làm sao bây giờ? Nhìn Tô Phục sắp xếp tình huống. Trịnh Hiền nhìn phía xa nhanh chóng bay đến phi phàm long không khỏi hỏi một câu. Ta đến, có người nhanh chân đến trước còn dám đả thương người mình điều này làm cho Tô Phục phi thường. Phẫn nộ, hơn nữa hắn đã đoán được người này sẽ là ai? Gen Can. Manga bên trong Gen Can chính là phát hiện ngủ say phi phàm long. Từ phi phàm trong phi thuyền lấy đi nắm giữ sức mạnh to lớn thập giới còn thuần phục phi phàm long. Tô Phục Chi sở dĩ nói ra phải bay thuyền cũng là vì muốn thập giới. Không nghĩ tới vẫn bị Gen Can nhanh chân đến trước. Nói đến cũng là Trịnh Hiền theo Vương Triều xử lý không ra sao a. Các người đã quan phương cũng đã phát hiện nơi này lại còn có thể khiến người ta đi vào. Trịnh Hiền đến phải không biết rõ Tô Phục nghĩ như vậy. Nếu biết rõ nói nhất định sẽ oan uổng chết. Ta ngay cả phi phàm long là ngoại tinh sinh vật cũng không biết làm sao có khả năng biết rõ còn có. Ngoại tinh phi thuyền, lúc này phi phàm long đã bay đến phụ cận. Một cái miệng chính là một đạo hỏa diễm hướng về bên này phun ra. Tô Phục hừ lạnh một tiếng lần thứ hai nghênh đón quay về cái này đạo hỏa diễm chính là một quyền. Hỏa diễm phảng phất bị cái này một vòng từ giữa đó nổ ra một dạng hướng về hai bên tản ra. Sau một khắc chỉ thấy Tô Phục đi tới cái kia cự đại long đầu trước mặt. Sau một khắc lực lượng ngưng tụ trực tiếp đánh tới. Kêu thảm thiết đau nhức âm thanh trong nháy mắt vang lên. Phi phàm long cái kia thân thể khổng lồ bị cái này một vòng đánh trúng về phía sau dương lên. Thẳng tắp rơi xuống từ trên không. Ầm ầm, thân thể khổng lồ rơi xuống trong đất trong nháy mắt đập ra một cái cự khanh. Mặt đất run rẩy, bụi đất tung bay, đau đớn phi phàm long phẫn nộ há mồm hướng về bay đến Tô Phục phun đi qua. Đã thấy Tô Phục vèo một tiếng biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nó nắm đấm lần thứ hai đánh xuống. Lại là một quyền, phi phàm long nhãn con người hơi trắng dã. Tô Phục như phát tiết đồng dạng mấy cái quyền đánh xuống đi. Phi phàm long biến héo rút không thể tả. Hand of Glory, Tô Phục hừ lạnh một tiếng ma lực ở trên nắm tay ngưng tụ. Cái này một vòng lực lượng so trước đó ít nhất phải lớn hơn gấp 3-4 lần. Bị đánh trúng phi phàm long liền hừ đều không hừ trực tiếp liền hôn mê. Không nhúc nhích, bụi đất tung bay, Tô Phục chậm rãi đi tới. Trịnh Hiền loại người vô ý thức hướng về bên cạnh tránh ra. Bởi vì, thật sự là quá mức chấn động, vừa nãy Lona các nàng thêm vào vương triều người công kích như vậy huyễn lệ cường đại đều không có. Thương tích đến phi phàm long, có thể tô phục chỉ là mấy cái quyền liền đem khổng lồ như vậy phi phàm long trực tiếp đánh ngất đi. Qua, chuyện này, cái này xem ra thật sự có chút không khoa học. Ngươi là làm thế nào? Weather Wizard theo tô phục xem như quen thuộc một ít vì lẽ đó không nhìn. Được hiếu kỳ thấp giọng hỏi đi ra, làm ngươi lực lượng đạt đến cực hạn tự nhiên cũng có thể làm được. Tô phục thuận miệng nói, lôi điện, nắm đấm cái nào mạnh, nghe tới nhất định là lôi điện mạnh hơn. Thế nhưng làm nắm đấm lực lượng đạt đến cực hạn nói đánh nát lôi điện cũng không phải cái gì độ khó. Khan, dù sao chất không giống, nhất cân cây bông vải theo nhất cân thạch đầu cái nào đánh người đau. Đáp án rõ ràng, nó giao cho các ngươi. Tô phục hướng về Trịnh Hiền nói một tiếng sau đó tiến vào phi thuyền. Phi thuyền này xem ra đẳng cấp cũng không tính quá cao. Chỉ ít theo Sier đế quốc phi thuyền không thể làm cách nào so với. Đơn giản cởi xuống tình huống phát hiện phi thuyền bản thân cũng không có cái gì giá trị. Chân chính có giá trị thập giới đã bị lấy đi. Tô phục khởi động phi thuyền tìm dưới quản chế nhìn. Quả nhiên nhìn thấy một cái thân mặc cổ đại trường bào giữ lại cổ đại kiểu tóc người đi vào lấy đi. Trang bị thập giới hộp. Gen can. Tô phục thao túng phi thuyền đêm đầy đại nhân ảnh hưởng truyền tống về thiên kiếm cục trụ sở. Bắt ta đồ vật còn đả thương chúng ta. Hừ, ngươi hay là đầu một cái. Tô phục hừ lạnh xoay người. Chỉ thấy Phober đi tới. Không tìm được kia cá nhân. Cũng đã chạy ra ta phạm vi cảm ứng. Blinh đem thiên kiếm cục người mang về làm cho các nàng khống. Chế phi thuyền trở lại. Brent tình huống thế nào? Tô phục mang theo Phober từ phi thuyền đi ra hỏi. Viper đang tại cứu chữa vấn đề cũng không lớn. Ta đem bóng người kia xem truyền tống về đi. Để Sophie mau chóng tìm tới cái tên này. Được, cũng không lâu lắm. Phi thuyền chậm rãi cất cánh nhanh chóng bay đi. Tô phục mang theo Phober nhìn Trịnh Hiền bên kia. Bọn họ đang tải cố định phi phàm long tựa hồ dự định trở đi. Bất quá phi phàm long quá mức to lớn trong khoảng thời gian ngắn muốn không tạo thành quá to lớn. Hoành động lặng lẽ trở đi quả thật có chút khó khăn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.